Thế giới hoàn mỹ, chương 1820, lại lịch nghịch thiên của chó con, góc truyện audio.com, đây là tình huống thế nào tiên vực một cái gia tộc tu sĩ thành bộ dáng này? Xưng hô con kia chó con tể vì là đại nhân, tà môn cực độ. Chó con tể vênh vang đắc ý căn bản liền không làm sao lưu ý, liếc chéo bọn họ, khiến người ta không còn gì để nói, quá quỷ dị cùng quái lạ. Đại nhân, đúng là ngài sao? Tuổi tác to lớn nhất ông lão kia run rẩy quỳ trên mặt đất về phía trước bò đến, thần thái khiêm cung, cực kỳ kính nể. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc tùng triệt để há hốc mồm, đến từ tiên vực gia tộc sao như vậy? Đối với một con chó con như thế cung thuận, phi thường e ngại. Các ngươi vừa nãy xưng hô ta cái gì đến? Chó con liếc mắt nhìn bọn họ, nó đã nhảy đến vẫn ngọc trên bàn đá, nếu không, nó quá ải. Vị lão già kia mồ hôi lạnh lúc này chảy xuống, lông tóc dựng đứng, bởi vì tộc này người trẻ tuổi áo trắng nhưng là một cái tiểu con chó con gọi nó a, chuyện này thực sự để hắn sợ sệt. Đặc biệt là, nghĩ tới đây con chó năm đó tâm tính cái kia thì càng thêm khiến người ta sợ hãi, tuyệt đối hung tàn, hơn nữa thù dai, như thế trước mặt mọi người chửi bới hắn, này không phải chán sống rồi sao? Năm đó, tộc này lão tổ nhưng là không ít bị chó cắn a, dù cho thành là chân tiên, đều cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đó là một đoạn huyết lệ sử, không muốn hồi ức. Hiện tại, bọn họ những hậu nhân này gặp gỡ vị này tổ tông, có thể không sợ sao? Tiểu bắp chân đều ở chuột rút, đại nhân, ngài không muốn chấp nhặt với chúng ta, xin mời khoan dung. Ông lão cái chán tơ máu đều đi ra, lấy hắn bực này tu vi đương nhiên sẽ không bị mặt đất sát phá ra đầu, nhưng không thể không làm ra loại này thái độ khiêm nhường. Phía sau hắn mấy người vẻ mặt không giống nhau, có người khiếp sợ, có người đờ ra, còn có người mờ mịt, không biết làm sao, hiển nhiên tộc này không phải tất cả mọi người đều biết cái kia đoạn chuyện cũ. Thúc phụ, một vị trung niên nhỏ giọng kêu một tiếng, câm miệng, ông lão thấp xích, thật không có nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy các ngươi bộ tộc này, hắc. Chó con tể nhe răng, ở nơi đó cười, đầy miệng trắng như tuyết tiểu răng nanh khiến người ta sợ hãi. Trên thực tế, ông lão này trong lòng cũng ở nguyền rủa đây, này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, một cái kỷ nguyên, cái này cẩu vật tại sao lại nhảy ra. Năm đó, hắn tổ tiên vững tin con chó này đã chết rồi, ở tiên cổ trong trận chiến ấy, bị người đánh trộm, một mâu đinh giết, kết quả hiện tại lại xuất thế. Hắn rất muốn lập tức trở về, bẩm báo cho tổ tiên, con chó kia còn sống sót. Có còn lẽ trời hay không? Năm đó ma đầu ác ôn, một cái để hắn tổ tiên nghe ngóng đều sắc mặt trắng bệch tồn tại, thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng còn có thể hiện thế. Không cái gì có thể nói, đến đây đi trước tiên cho nhân sủng của ta bồi tội an ủi. Chó con tể duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ về Tào Vũ Sinh. Kết quả, người hai phe cái này gọi là một cái chán ngán. Tiên vực hồng ra mấy người thực sự mâu thuẫn, đặc biệt là đời trẻ trung niên, bị một con chó con quát lớn yêu cầu chịu nhận lỗi, có chút không chịu được. Cho tới Tào Vũ Sinh, vậy thì càng không cần phải nói, cùng uống một dũng dầu tự chán ngán muốn một cước dẫm chết nó. Đây là người của ngài sủng, một mực ông lão kia còn một mặt vẻ nghiêm túc cẩn thận một chút lấy. Góc truyện audio.com, lòng hỏi, cút, Tào Vũ Sinh thực sự nhẫn không được, chúng ta lại không chỉ trích hắn, chỉ là cùng người trẻ tuổi kia uống hai câu mà thôi. Mặt sau có một người nói thầm, bọn họ thừa nhận nhầm vào Thạch Hạo nhưng còn giống như không có khó khăn Tào Vũ Sinh. Việc này chính là nhân sủng của ta mà lên, đương nhiên phải hướng về hắn bồi cái không phải. Chó con bệ vệ nói rằng, thúc tổ, hà tất như vậy, nó chỉ là một con chó con tể, đáng giá ngài như vậy ăn nói khép nép. Mặt sau, cái kia người trẻ tuổi áo trắng đã sớm nhẫn không chịu được. Trên thực tế, hắn vẫn ở nhẫn nhịn, phổi đều muốn khí nổ tộc này nhưng là ra chân tiên cường tộc hiện tại lại như thế cầu khẩn nhiều lần, hướng về một con chó nhãi con xin lỗi. Hắn dù như thế nào cũng không chịu được, cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Bởi vì, hắn cũng không biết tộc này nguyên do, cũng không biết qua lại chân tướng. Đối với tộc này lão tổ tới nói, đó là một đoạn hắc ám lịch sử, là một đoạn huyết lệ sử, làm sao có khả năng giảng giải cho hết thảy đời sau, chỉ có số ít thận trọng hạng người biết. Người không phục, vèo một tiếng, chó con tể nhảy lên, rơi vào người trẻ tuổi áo trắng trên đầu, một trận loạn đập, để người trẻ tuổi này mắt nổ đom đóm, xương sọ suýt chút nữa vỡ nát, suýt nữa một con mới ngã xuống đất. Hắn thực sự khí hỏng rồi, can đau, vị đau, cả người đều cảm thấy đau, bị một cái con chó con bắt nạt về đến nhà, hắn lửa giận phần thiên. Người dám nhục ta, hắn kêu to, người là cái quái gì, nói chuyện gì nhục, người tổ tiên đều là nhân sủng của ta, người này tiểu đậu đinh cũng dám theo ta hò hét. Chó con tể ngông nghênh chế nhạo, ta cùng ngươi liều mạng, Người trẻ tuổi tỏa ra dáng lành, triển khai bí pháp, muốn đánh giết chó con, kết quả bảo thuật rơi vào trên người nó, không hề tác dụng. Bên cạnh Hồng gia những người khác đều dọa sợ, đặc biệt là vị lão già kia, diện như màu đất quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhiệt xúc ngươi còn không mau dừng tay cho ta. Hắn giống to, thúc tổ, ngươi có thể nào như vậy? Người trẻ tuổi áo trắng vừa kinh vừa sợ. Nó, đúng là chúng ta chủ thượng. Ông lão gian nan mở miệng trước mặt mọi người nói ra. Mọi người ồ lên, đặc biệt là tiên vực đến mấy cái gia tộc bọn họ nghe nói sau đều lộ ra sắc mặt khác thường, tin tức này quá kinh người. Một con chó con tể, há mồm câm miệng người sủng, nói tới đều đang là thật sự, nó lai lịch gì? Cho tới Vương Đại cùng Vương Trường Sinh hai tên người hầu còn có Vương Thiên, lúc này đều tê tê trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, tất cả đều cực kỳ chấn động. Người nhà họ Vương há hốc mồm, bọn họ cho rằng có thể dựa vào tiên vực gia tộc lại bị một con chó con tể áp chế, phục phục thiếp thiếp, chuyện này quả thật muốn hù chết người a. Đặc biệt là nghe lời nói kia, làm sao nghe thế nào cảm giác không đúng, ông tổ nhà họ Hồng vậy cũng là chân tiên cấp tồn tại a, càng là này con chó con người sủng. Còn có thiên lý sao? Đây là muốn hù chết các đại thế gia a, tối thiểu đến từ Cửu Thiên Trường Sinh thế gia công tử tiểu thư, đều bị đè ép tê cả da đầu, từng cái không dám thở mạnh, chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế sợ sệt quá. Nghĩ đến trước đây không lâu, Vương gia trưởng tôn vênh mặt hất hàm sai khiến, khinh mạn cái kia Tào đạo sĩ còn có con kia chó. gocchuyenaudio.com, còn tất cả mọi người cảm thấy không còn gì để nói, cái kia cũng thật là tìm đường chết a. Đùng đùng đùng, cuối cùng Hồng gia ông lão ỷ vào lá gan đứng dậy, đối với người trẻ tuổi áo trắng một trận đánh no đòn, đánh hắn tỏ rõ vẻ sưng, quỳ rạp dưới đất. Vương Đại triệt để ngây người, hắn nguyên vốn còn muốn mượn tiên vực gia tộc sức mạnh đây, uy hiếp Thạch Hạo, nghiền ép địch thủ, kết quả này cái gọi là minh hữu trực tiếp. Quỳ rồi, vào lúc này, Thạch Hạo động thủ, đem Vương Đại cho ôm lại đây, trước mặt mọi người nghiên cứu, hắn muốn làm ra đến trong cơ thể trận pháp, chuẩn bị đưa Tào Vũ Sinh một món lễ lớn. Tào Bàn Tử bây giờ 7-8 tuổi, tròn vo, phì đô đô, ăn mặc một thân đạo bào, vèo một tiếng lẻn đến Vương Thiên phụ cận, dùng sức đạp mạnh. Ta để ngươi phái người truy sát ta, ngươi lại làm mưa làm gió a, nhiều năm như vậy, đánh Vương gia trưởng tôn tên gọi khắp thiên hạ tập nã ta, ta đạp. Tào Bàn Tử bất chấp tại chỗ đem Vương Thiên đạp nhanh không ai dáng dấp. Xoạt, Vương Đại trong cơ thể phát sáng, bị Thạch Hạo chạm được khắc vào hắn trong máu thịt kỳ dị trận pháp, hắn thần hồn đều một trận run rẩy. Không, ngươi không thể như vậy. Hắn khàn giọng, la lớn. Đây là phụ thân ta Vương Trường Sinh bày xuống, ngươi nếu là mạnh mẽ lấy, hắn hiểu ý sinh cảm ứng. Vương Đại nói rằng, hắn lần thứ nhất lộ ra e ngại vẻ, nhưng cũng không có quên mơ hồ đe dọa. Thạch Hạo cười cười, một trường vỗ dưới, để hắn rung bần bật ho ra đầy máu, đồng thời trong cơ thể trận pháp hào quang chói lọi, hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Đại nhân, ngươi theo chúng ta về tiên vực sao, nói vậy. Tổ tiên nhìn thấy ngài, nhất định sẽ thật cao hứng, Hồng gia ông lão đối với chó con tể nói rằng, thiên tài cao hứng đây, ông lão biết bọn họ lão tổ hận chết con chó này, cả đời đều không muốn gặp lại nó, thật muốn lĩnh trở lại, phòng chừng, lão tổ muốn sống quả hắn. Chó con tể đang cười, có chút giả tạo, miệng đều sắp nhếch đến nhĩ sự cố nơi nào đây, lộ ra đầy miệng trắng như tuyết tiểu răng nanh, cười khan nói. Không vội, trên thực tế, nó không dám đi quá chột dạ, bây giờ nó đạo hạnh nhưng là phế bỏ, thật nếu để cho tiên vực vị kia nhân sùng biết cần phải bác nó bì không thể. Bất quá, những người khác có thể không như thế nghĩ, đều đang suy nghĩ hướng về trong gia tộc báo tin đây, ngày hôm nay nơi này phát sinh thiên đại sự, một con chó con tể lại đã từng thu một vị chân tiên làm nhân sùng. Chính là đến từ tiên vực gia tộc lúc này cũng cảm thấy, này con chó con lai lịch quá nghịch thiên, đến đem tin tức truyền quay lại đi cách chương.